Đỉnh luyện thần ma, chương 1734, vạch trần bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng thần niệm khai mở túi gấm ra, nàng là nhìn thấy trên đó chỉ viết là phải kéo dài thời gian đến ngày 15 tháng 8. Khi đó tất cả mọi chuyện liền có thể được giải quyết êm đẹp. Chính là vì lời nói này của Thiên Cơ Thánh Hoàng, nên nàng mới dùng ngày 15 tháng 8 kia làm ấn định thời gian thành thân. Trước giờ Thiên Cơ Thánh Hoàng lời nói chưa bao giờ sai. Nghĩ đến lần này cũng không có nằm ngoài xu thế. Đan Thiên Thánh Điện, phụ thân, Nguyên Nhi có một chuyện muốn cầu xin ngài. Xin ngài có thể chấp thuận. Sau khi Tiết A Thánh Đế đám người rời đi không lâu, Lưu Hạo Nguyên liền cùng Lôi Thanh đi vào bên cái này Đan Thiên Thánh Điện. Cúi đầu cầu xin Lưu Hạo Quang lời nói. Là vì Lâm An Nam bên kia sao? Lưu Hạo Quang quan sát cái này đứa con của mình một cái. Sau đó liền nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lưu Hạo Nguyên không cần nói. Hắn cũng là biết được Lưu Hạo Nguyên muốn nói đến cái gì. Chuyện tình cảm của Lưu Hạo Nguyên cùng Lâm An Nam hơn trăm năm trước đây. Làm phụ thân như hắn đương nhiên là có nghe nói đến. Giờ đây bên kia Lâm An Nam đã xuất hiện. Còn lát đang gặp phải khốn cảnh. Nghĩ đến Lưu Hạo Nguyên cũng là đã nhận được cái này tin tức. Cho nên nó mới đến nơi này cầu xin hắn nương tay mà thôi. Đúng vậy phụ thân, An Nam chính là người mà ta thương yêu nhất. Ta không thể nhìn thấy nàng chết mà không cứu được. Bị vạch trần bí mật trong lòng. Lưu Hạo Nguyên quả thật là có một chút xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Lâm An Nam. Hắn cũng liền là cắn răng lên tiếng nói. Không ai có thể nghĩ đến, thê tử của Diệp Tử Phàm, người nổi tiếng không kém Sở Thiên Vũ tại Thánh Vực nơi đây lại là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay Lâm An Nam. Ngay khi nghe nói Lâm An Nam xuất hiện tại Thánh Vực tinh không bên ngoài kia, cứu đi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, hắn chỉ nghĩ hai người này là trùng tên trùng họ, nhưng nhìn đến hình ảnh do thuộc hạ gửi về, hắn là biết đến. Lâm An Nam này là người mà hắn đã tìm kiếm suốt hơn 100 năm không có sai. Trong tình báo hắn nhận được, hiện tại Lâm An Nam bị thương không hề nhẹ. Tuy có thể trốn hồi được động thiên lưu hành, nhưng là bị lão tổ nhà hắn Lưu Kính Đình vây công gắt gao. Ngày đêm công phá hộ tộc phù trận của động thiên lưu hành. Như tình cảnh này tiếp diễn, nghĩ đến không bao lâu thời gian nữa. Cái kia hộ tộc phù trận liền là sẽ bị phá thôi. Khi ấy kết cục của Lâm An Nam như thế nào thì ai cũng có thể biết được đến. Không được, Lâm An Nam là chính thê của Diệp Tử Phàm, còn là mẫu thân của Diệp Vũ Đồng hai nhà đầu kia. Để lại sẽ một cái tai họa vô cùng lớn lao. Ta sẽ không bao giờ đồng ý, Lưu Hạo Quang phất tay lên. Vô cùng kiên quyết đối với lại Lưu Hạo Nguyên lên tiếng nói. Ngoài chuyện này ra, thứ mà Lưu Hạo Quang không muốn buông tha cho Lâm An Nam chính là thiên phú tu hành quá mức kinh khủng của cô ta. Lâm An Nam người này tình báo hắn đã có xem qua. Khi cùng với lại Diệp Vũ Đồng gặp mặt, liền đã là thánh đế cường giả, còn là nhất chiêu đem một tôn cao cấp thánh đế lâu năm như liệt cổ diệt sát. Nên nhớ 100 năm trước Lâm An Nam này khi còn tại Đan Thiên Thánh Cung chỉ mới là hóa thần cảnh giới mà thôi à nha. 100 năm thời gian, từ hóa thần đi đến thánh đế cường giả, thực lực còn rất là lợi hại một tôn thánh đế. Cái này tốc độ tu luyện nghĩ đến mà rợn cả người. Hắn đây nghe cũng chưa từng nghe có người nào có loại tốc độ tu hành kinh khủng như thế kia. Dù cho đó có là Độc Cô Bá Thần đi chăng nữa. Đáng sợ tốc độ đột phá kinh khủng như thế, lại không có ảnh hưởng đến căn cơ hay tẩu hỏa nhập ma. Đây là chuyện chưa từng xảy ra tại Thánh Vực, hắn e là cả thần giới cũng không có. Người con gái này tiềm năng quá đáng sợ, e là còn trên cả Sở Thiên Vũ, Diệp Tử Phàm các loại thiên kiêu. Như thế một loại người, cần thiết phải dùng tận thủ đoạn đi tiêu diệt. Không thể nào để cho Âu một IMF cô ta còn sống trên đời này một khắc nào nữa. Vâng, phụ thân, ta đã biết nên làm thế nào. Lưu Hạo Nguyên nhìn đến Lưu Hạo Quang một bộ không thể nào thương lượng đường sống thái độ. Hắn cũng là không dám nhiều lời thêm một câu nào nữa. liền là lên tiếng cáo lui. Những gì tôn phụ thân Lưu Hạo Quang này của hắn đã quyết định, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn biết mình còn tại nơi đây cầu xin tiếp, cũng chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Nhị trưởng lão, xin ngài hãy liên hệ với lại gia gia của ta. Phải bằng mọi giá trước ngày 15 tháng 8 đem động thiên lưu hành hủy diệt. Nếu như có vấn đề gì khó khăn, ta sẽ giúp đỡ hết mình. Nhìn Lưu Hạo Nguyên rời đi một lúc sau, Lưu Hạo Quang quay lại khá là cung kính ôm quyền đối với Lưu Liên Thành lên tiếng nói. Tuy hiện tại nơi kia động thiên lưu hành đã bị Lưu Kính Đình cho người vây kín, ngày đêm công kích, có điều như kéo dài quá lâu, cũng là không phải là một cái biện pháp hay. Như nữa đường chạy ra cái gì biến cố, để cho Lâm An Nam rời đi được. Khi đó đối với lại Đan Thiên Thánh cung hắn là một cái đại tai nạn. Hơn nữa ngày 15 tháng 8, cũng là ngày mà hắn cùng Tiết A Thánh Đế thành thân. Vào cái ngày đó, hắn là không muốn một tôn trưởng bối của mình như Lưu Kính Đình vắng mặt. Còn là rất nhiều thánh đế khác đang tại nơi đó nữa. Thế cho nên, hắn cần phải diệt động thiên lưu hành sớm hơn. Dù có phải xuất ra Chấn Thiên Đỉnh cái này bán thần khí thêm một lần nữa, hắn cũng là không có tiếc. Được, chuyện này ta sẽ đi làm. Lưu Liên Thành gật đầu một cái. Sau đó cũng liền là rời đi nơi này. Diệp gia Lâm An Nam người này uy hiếp thật sự là có chút lớn thật một chút. Lấy hắn thánh đế chí cường giả chi cảnh, một khi nghĩ đến tốc độ tu hành của Lâm An Nam, cũng thật sự sợ hãi. Không diệt người này, hắn thật sự ăn ngủ không ngon. Vấn đề hiện tại là phải xem bên kia cái tên cứng đầu Lưu Kính Đình kia có muốn nhận sự giúp đỡ của hắn hay là không. Như tên kia làm cao từ chối, như vậy lần này thật sự có phiền toái rồi. Sở Thiên Vũ, người cũng thật sự là có bản lĩnh. Quan tâm đến Lâm An Nam bên kia một chuyện, nhưng Lưu Hạo Quang hắn chưa bao giờ từ bỏ qua Sở Thiên Vũ tin tức. Lưu Liên Thành rời đi không lâu, Lưu Hạo Quang là xem qua một loạt tin báo các thế lực khác gửi về. Tất cả đều là đang truy tìm tung tích của Sở Thiên Vũ. Nhưng có một điểm chung của những cái này tin tức, là chưa có người nào tìm ra được hành tung của Sở Thiên Vũ. Tin tức mới nhất nói có người nhìn thấy Sở Thiên Vũ cùng Nỗ Nhĩ Chân đã có ghé qua Thiên Di Thành một lần. Sau đó liền biến mất, sạch tất cả các dấu vết. Trừ lần đó ra không còn có nghe thấy tin tức nào khác. Sở Thiên Vũ người này cứ như là nhân gian bốc hơi một dạng. Có thể tại toàn bộ thánh vực cường đại nhất thế lực truy tìm mà vẫn có thể bình an vô sự. Loại này hạng người, thật sự là không dễ dàng gì có thể đối phó được. Ta cũng không tin ngươi không có ló mặt ra. Lưu Hạo Quang để toàn bộ tin tức ngọc giản nhận được đến từ các thế lực. Hắn có chút tự tin Sở Thiên Vũ sẽ sớm ngày lộ diện mà thôi. Công pháp của Sở Thiên Vũ tu hành cũng như phương pháp làm cho Sở Thiên Vũ này cường đại đến như thế này, hắn liền là đã nghiên cứu qua rất kỹ. Tất cả đều cần sát lục chi lực. Mà muốn có loại này lực lượng một cách nhanh chóng, sát hại sinh linh là con đường tắt duy nhất để có thể đạt được những thứ này. Như hắn tính không sai mà nói, không bao lâu nữa Sở Thiên Vũ sẽ xuất hiện tàn sát sinh linh mà thôi. Mà một khi Sở Thiên Vũ xuất hiện, chính là ngày tàn của tên kia. Thanh Sơn Động Phủ, ầm ầm, lão già khốn kiếp kia, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bỏ qua cho ngươi. Lưu Hạo Nguyên đem tất cả mọi thứ tại nơi này động phủ của mình hủy diệt. Một bộ điên cuồng thần sắc gào thét. Người mà hắn oán hận không muốn bỏ qua, ngoài tên phụ thân đáng chết Lưu Hạo Quang kia ra thì có thể là ai? Ông ta có thể vì cái kia Tiết A Thánh Đế đem mẫu thân của hắn diệt đi. Như thế nào lại không thể bỏ qua cho người mà hắn thương yêu là Lâm An Nam một lần kia chứ? Còn nói Lâm An Nam sau này sẽ gây ra đại họa cho Đan Thiên Thánh cung bọn họ. Theo như hắn thấy, chính Tiết A cùng thằng nhóc khốn kiếp kia mới là nguồn cơn làm cho Đan Thiên Thánh cung sụp đổ sau này. Vì cái gì? Vì cái gì Lưu Hạo Quang ông có thể buông tha cho tiện nhân Tiết A cùng người khác thông gian? Ngay cả đứa con của cô ta cùng tên khốn kiếp kia cũng là đón về nuôi dưỡng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.